Lão nạp phải hoang tục. Tập 13. Chương. Đại sư viết chữ như vẽ. Tịnh Nghiên khinh thường liếc qua Ngô Trường Hỷ, sau đó khiêu khích nhìn Phương Chính nói: Tiểu hòa thượng, cậu dám không? Trần Tĩnh nhìn thấy một màn này, trong lòng cười thầm không thôi. Tịnh Nghiên, làm cho gọn gàng vào, nếu tùy tiện quấy rối một chút, hòa thượng này chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Ha ha, đến lúc đó, đúng thật là một chuyện cười. Dám thả sói cắn tôi, tôi để cho cậu thân bại danh liệt. Giang Tùng Vân, Thôi Cẩm, Âu Dương Phong Hoa, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn Phương Chính. Nhưng mà không ai cho rằng Phương Chính sẽ để Tĩnh Nghiên mài mực, dù sao việc này quá mức trọng đại. Nhưng mà Phương Chính chắp tay trước ngực, cười nhạt một tiếng nói: Vậy xin làm phiền thí chủ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hòa thượng này điên rồi. Chuyện này. Tĩnh Nghiên cũng ngây ngẩn cả người. Cô đi ra căn bản là không có ý định giúp Phương Chính mài mực, chỉ là nhân cơ hội khiêu khích một chút mà thôi. Dù sao đánh chết cô cũng không tin Phương Chính dám để cô mài mực. Kết quả Phương Chính vậy mà lại đáp ứng. Đáp ứng cho cô trở tay không kịp. Cô nào biết được Phương Chính cũng chỉ là cử động vạn bất đắc dĩ. Ngoài trừ Tĩnh Nghiên, những người khác hoàn toàn không giúp được gì, cho nên cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hơn nữa, Phương Chính cũng không cho rằng Tĩnh Nghiên sẽ công nhiên hố anh ngay trước mặt nhiều người như vậy. Như thế cũng không phải là Phương Chính mất mặt mà là Tĩnh Nghiên mất mặt. Với tính tình đại tiểu thư ngạo kiều của Tĩnh Nghiên, sợ là không nỡ ném đi mặt mũi này. Tĩnh Nghiên nhìn chăm chăm Phương Chính, thấy Phương Chính thật sự nguyện ý để cô mài mực, lúc này mới khó chịu trừng Phương Chính một chút, sau đó cúi đầu mài mực. Vào nước một chút, nhẹ nhàng mài lên, cục mực ở trong tay cô, kéo đưa, khéo đẩy, rất nhanh, nước đã trở nên đen nhánh. Mà cùng lúc đó, một bên khác vang lên một mảnh tiếng kêu kinh ngạc. Chữ tốt! Âu Dương tiên sinh, đúng thật là một tay viết chữ quá đẹp, quá đẹp. Hoàng mỹ! Tuyệt đẹp! Tĩnh Nghiên nhướng mày, theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy Âu Dương Hoa Nhị đã viết xong, buồn bút, lòng xưởng. Giấy tuyên thành được Âu Dương Phong Hoa và Thôi Cẩm cầm lên, giơ lên cao cao. Chữ phía trên như cuồng phong thổi loạn cỏ cây, lại tự mang một loại ý cảnh điên cuồng. Đại khái càng có mấy phần ý cổ, để cho người ta vừa nhìn một chút, sẽ theo bản năng đi cảm nhận. Thi tự, trong lòng có nhiệt huyết dâng trào, dâng lên trong mong vô hạn đối với thời đại ngày xưa. Quả nhiên là một bức chữ tốt. Giang Tùng Vân vỗ bàn đứng dậy kêu lên: Chữ tốt, chữ tốt, chữ tốt. Chúc mừng Âu Dương tiên sinh, cố gắng tiến lên một bước. Trên đại hội thư pháp toàn quốc năm nay, tớ có hạ quan trật trở. Đa tạ lời chúc của Giang hội trưởng. Âu Dương Hoa Nhị cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận lời ca ngợi của Giang Tùng Vân. Hiển nhiên, đối với chữ viết của bản thân, hắn có tự tin tuyệt đối. Về phần Phương Chính, từ đầu đến đuôi, Âu Dương Hoa Nhĩ nhìn cũng chưa từng nhìn Phương Chính một chút. Do cao ngạo, thực chất bên trong hắn căn bản không hề coi Phương Chính như đối thủ cạnh tranh. Một trận chiến này, ngay một khắc khi hắn viết xong, hắn đã có tự tin tuyệt đối, kết quả là hắn thắng chắc. Không chỉ Âu Dương Hoa Nhĩ, Giang Tùng Vân, Tôn Quán Anh, đám người Hiệp hội Thư pháp cũng cho là như vậy. Nhưng mà có người không vui, Bàn Tử kêu lên: Đều ngậm miệng lại đi. Vị bàn hữu này, cậu làm gì vậy? Giang Tùng Vân mang theo vài phần không vui hỏi. Bàn Tử cười lạnh nói: Làm gì? Vừa rồi không biết là ai nói. Thời điểm tranh tài không cho phép lớn tiếng ồn ào, ảnh hưởng tuyển thủ dự thi tranh tài. Làm sao? Lời vừa nói ra, lập tức biến thành đám thối rồi à? Hầu Tử lập tức nói bổ sung. Trọng điểm là cây trắm thả ra từ miệng, mà vẫn có thể hút trở về, em mới thật sự là bản lĩnh, bội phục. Giang Tùng Vân lập tức đỏ bừng mặt mo, vừa rồi là hắn mở miệng răng dậy, bây giờ bị răng dậy ngược lại, lập tức im lặng, không phản bác được. Lúc này, mặt bánh nướng nói, dừng à, Âu Dương tiên sinh viết chữ, đó là nghệ thuật, hòa thượng này ngay cả bút lông cũng không biết dùng, còn nói gì đến chữ viết, tỉnh hay không tỉnh, có thể làm được gì khác, chẳng lẽ các cậu nghĩ là hắn vẫn có thể thắng à? Lời này vừa nói ra, Hầu Tử và Băng Tử rõ ràng là không đủ lực lượng, bọn hắn cũng không cho rằng Phương Chính còn có cơ hội chiến thắng. Mặt bánh nướng thấy vậy ngạo nghễ nói, cho nên nếu các cậu còn muốn mặt mũi, nhanh chóng để hòa thượng kia ngừng tay bỏ cuộc đi, còn chưa viết không tính là mất mặt. Băng Tử và Hầu Tử không phục, nhưng lời người ta nói tựa hồ rất có lý, bọn hắn cũng không biết nên phản bác như thế nào. Tĩnh Nghiên nhìn lướt qua, sau đó cũng khẽ lắc đầu. Cô càng thêm không coi trọng hòa thượng trước mắt này, nhịn không được hỏi một câu. Tiểu hòa thượng, chữ của Âu Dương tiên sinh rất có phong phạm chuyên gia. Lại tôi luyện thêm mấy năm, tất sẽ thành đại sư cấp quốc gia. Trận đấu này, cậu cũng muốn đấu tiếp thế nào à? Tha thứ cho tôi nói thẳng, cậu hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi. À? Lúc Tĩnh Nghiên nhìn về phía Phương Chính, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Phương Chính vốn dĩ đang ôn hòa nhìn cô, ánh mắt đột nhiên trở nên không minh, giống như một đầm thanh thủy, thanh tịnh trong suốt. Phối hợp với một thân tăng y màu trắng kia. Làn da trắng nõn, tỏa ra hào quang thánh khiết. Bốn phía là cảnh tuyết màu trắng, cả người tản ra một loại khí tức thần thánh khó lý giải. Bên kia, mặt bánh nướng còn đang thừa cơ nịnh hót Âu Dương Hoa Nhĩ. Âu Dương Tùng Vân thì đang lôi kéo Tôn Quán Anh, tán dương chữ viết của Âu Dương Hoa Nhĩ. Đám thôn dân xem không hiểu. Thấy tất cả mọi người chê cười Phương Chính, cả đám đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Bất kể nói thế nào, Phương Chính cũng là người trong nhà. Thế là không ít thôn dân bắt đầu quay ra đấu khẩu với đám hiệp hội thư pháp. Hai bên đấu vô cùng náo nhiệt. Về phần biến hóa của Phương Chính lại không ai chú ý đến. Cũng chỉ có Hầu Tử, Ban Tử và Ngô Trường Hỷ một mực nhìn chằm chằm Phương Chính mới phát hiện Phương Chính có biến hóa. Thấy Phương Chính đột nhiên trở nên vô cùng không minh, trái tim ba người đồng thời nhảy lên. Mặc dù không hiểu thư pháp, nhưng mà cảm giác Phương Chính mang đến để cho ba người có một tia kỳ vọng khó lý giải. Đúng lúc này, Phương Chính động, bút lông hạ xuống, chấm mực do Tĩnh Nghiên mài, sau một khắc bút hạ xuống. Trong nháy mắt đó, Hầu Tử, Ban Tử, Ngô Trường Hỷ còn có Tĩnh Nghiên phảng phất như thấy được một tia sấm chớp từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng, cảnh tượng trước mắt vỡ nát. Sông lớn chảy về đông, sóng đạo đến tận, nhân vật phong lưu thiên cổ. Âm âm, hư không đổ nát vụn, nước Trường Giang như từ trên trời đổ xuống, xuyên qua thiên địa. Trong thanh âm ù ù của nước sông, lờ mờ thấy được thời kỳ Anh Kiệt Tam Quốc năm đó. Cố lũy phía Tây, đạo làm người, là Tam Quốc Chu Lang Xích Bích. Loạn thạch xuyên không trung, sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết. Cảnh tượng trước mắt mấy người biến hóa lần nữa. Bên bờ sông Giang có thêm một người, tay cầm quạt lông, lấy khăn buộc đầu, anh tự phấn chấn bừng bừng. Trong lúc nói cười, loạn thạch bay múa, sóng lớn gào thét, bọt nước như là tuyết trắng sôi trào. Đao binh hiện, chiến thuyền hiện, hỏa tiễn bay trên không trung, nhuộm đỏ một phiến thiên địa, đốt cháy cả Trường Giang. Thanh âm liệt diễm, tiếng la giết, tiếng binh khí va chạm, vô số thân ảnh anh kiệt hiện lên ở trước mắt. Mấy người chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt đều không tự chủ được đỏ bừng lên. Nhưng mà cuối cùng hết thảy, tràng cảnh nhiệt huyết này đều bị âm thanh vù vù của nước sông Trường Giang bao trùm, cuối cùng hóa thành hư vô biến mất trong dòng sông lịch sử. Nhưng những rung động tiếc nuối cảm thán trong lòng lại thật lâu không tiêu tan. Trong lòng có mọi loại chua xót, ngược lại không thể bộc lộ ra, nói không rõ ràng, càng có một loại cảm giác mất mát khi chứng kiến đấng anh kiệt thiên hạ vững lạc. A Di Đà Phật. Chương phân thắng bại. Phương Chính đặt bút lông trong tay xuống, hắn cũng không biết bản thân viết như thế nào, nhưng mà hắn đã viết xong. Chuyện còn lại cũng không quá liên quan đến hắn, thắng thua cũng trở nên không quá quan trọng. Phương Chính hô một câu Phật hiệu, thời dịp không ai chú ý tới hắn, sải bước đi về chùa miếu, tiện tay đóng lại cửa sắt lớn. Còn chưa kịp quét dọn Phật đường cho sạch sẽ đầy, công việc chậm trễ à. Phương Chính niệm một câu Phật hiệu khiến mấy người hồi tỉnh lại, nhưng mà chờ đến lúc mấy người tỉnh lại, lại phát hiện Phương Chính không có ở đây. Người đi, bút lưu lại, chữ cũng lưu lại. Mấy người nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ chấn kinh. Thời điểm Âu Dương Hoa Nhị viết chữ, bọn hắn cũng nhìn qua. Loại cảnh tượng cuồng phong cuốn cỏ cây, bay loạn kia đã đủ khiến bọn hắn kinh hãi. Nhưng mà khi Phương Chính viết chữ, biểu hiện ra lại là một bức tranh. Biểu hiện ra vận vị trong thi tự một cách hoàn mỹ. Loại cảm giác này không giống như là đang xem viết chữ mà đang xem một cảnh phim cực kỳ chấn động. Phía sau niềm vui tràn trề chính là thẫn thờ vô tận. Bàn tử, hầu tử không hiểu thư pháp, không thể nói rõ đủ loại ý tứ trong đó. Nhưng theo bản năng cảm thấy, cảm giác Phương Chính mang đến cho bọn hắn càng tốt hơn. Ngô Trường Hỷ và Tĩnh Nghiên lại hiểu thư pháp. Hai người nhìn nhau, Ngô Trường Hỷ cười. Tĩnh Nghiên thì chật vật nuốt một ngụm nước bọt, ngẫm lại lời bản thân vừa mới nói với Phương Chính, khuôn mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Không cần xem chữ, cô cũng biết ý cảnh của Phương Chính cao hơn Âu Dương Hoa Nhị không chỉ một bậc. Chỉ có điều Tĩnh Nghiên không khen ngợi bất cứ câu gì, hết thảy còn phải xem kết quả cuối cùng. Ngô Trường Hỷ và Tĩnh Nghiên vẫn là nhìn không được lòng hiếu kỳ, nhìn lướt qua chữ viết của Phương Chính, sau đó ánh mắt hai người đồng thời trừng đến lớn nhất, thật lâu không cách nào kiềm chế. Bàn tử và hậu tử thấy vậy cũng lại gần, sau khi nhìn thoáng qua, cũng theo đó thất thần. Hai người không hiểu tư pháp, nhưng mà những chữ này, bọn hắn vẫn y nguyên có thể nhìn ra, tuyệt đẹp, đại khí, trang nghiêm. Chữ như long như Phật, trong đại khí bàn bạc, mang theo đại lượng và vị tha, nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén, phảng phất như đang nói. Phật gia thiện, nhưng không thể lừa gạt. Mấy người bên này hóa đá lần nữa. Bên kia đám người đang vây quanh Âu Dương Hoa Nhị, lời tán dương không dứt. Âu Dương Hoa Nhĩ hết sức hài lòng với cảnh tượng trước mắt. Mặc dù hắn biết như thế này sẽ khiến cho hắn tự mạng, nhưng mà không ai có thể ngăn được sự oanh kích của những viên đạn bọc đường này. Không ai không thích nghe tán dương. Trọng yếu nhất chính là Âu Dương Hoa Nhĩ vô cùng tự phụ. Hắn cho là bản thân hoàn toàn xứng đáng nhận lời khen này. Âu Dương Phong Hoa ôm cánh tay Âu Dương Hoa Nhĩ, một mặt đắc ý ngạo kiều. Ánh mắt nhìn Âu Dương Hoa Nhĩ tràn ngập ánh sáng. Thôi Cẩm thì hé miệng cười rất có phong phạm tiểu thư khuê các, vừa trò chuyện với đám người. Giang Tùng Vân, Tôn Quán Anh cũng ở trong đó. Mấy người trò chuyện với nhau đều rất vui vẻ, về phần Phương Chính đã sớm bị quên mất. Đúng lúc này Thái Phương đã phỏng vấn xong Tôn Quán Anh, dự định xem bên Phương Chính thế nào. Kết quả, Tiểu Hòa Thượng không có ở đây. Hả? Cái gì? Chạy rồi à? Trong nháy mắt đó, trong đầu mọi người theo bản năng lóe lên ý nghĩ này, đồng thời kêu lên. Tiểu Hòa Thượng này cũng quá không có can đảm, vậy mà bỏ chạy như vậy. Chỉ như vậy mà muốn giả đại sư. Ha ha, tôi đã nói mà, hắn khẳng định sẽ tự bỏ, giờ thì ứng nghiệm rồi. Âu Dương Hoa Nhị thấy vậy hừ lạnh một tiếng nói. Không biết tự lượng sức mình, thật đúng là mất mặt xấu hổ. Âu Dương Phong Hoa cũng mím môi nói. Hòa thượng này, thật đúng là, vừa mới nói thản nhiên như vậy, kết quả là vẫn bỏ chạy. Đây gọi là miệng lưỡi trù trần. Sau này, quan tiệm bạn trai, tuyệt đối đừng tìm loại phế vật, miệng ba hoa này có biết không? Âu Dương Hoa Nhị nói, Khuôn mặt Âu Dương Phong Hoa đỏ lên. Làm đụng nói. Ba ba xấu, con còn nhỏ mà. Chạy à, sao có thể dễ dàng như vậy? Tôi đi bắt hắn ra. Mặt bánh nướng nói xong, lập tức chạy đi nện cửa lớn chùa miếu. Bành bạch rung động. Một trận tiếng vang này đánh thức bốn người đang xem chữ. Anh làm gì? Bàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lao đến kéo mặt bánh nướng xuống. Mặt bánh nướng vừa muốn nổi giận, lại thấy bàng tử lưng hùm vai gấu, bộ dáng trừng mắt, lập tức suy sụp. Nhưng sống chết vẫn muốn giữ sĩ diện nổi. Cậu làm gì? Hòa thượng kia bỏ chạy không thi đấu. Tôi kêu hắn ra thì làm thế nào? Con mắt chó nào của anh nhìn thấy đại sư bỏ chạy? Đại sư đã viết chữ xong, anh mù rồi sao? Bàng tử kêu lên. Cái gì? Tiểu hòa thượng đã viết xong à? Đám người ngạc nhiên, mặt bánh nướng, mơ hồ. Hắn thấy Phương Chính biến mất, theo bản năng cho là Phương Chính chạy. Căn bản không có đi xem chữ của Phương Chính. Kết quả, người ta đã viết xong. Thế này đúng là có chút mất mặt. Nhưng mà mặt bánh nướng vẫn là không phục nổi. Tốt, tôi đi nhịn xem, tiểu hòa thượng này viết ra mấy chữ gà bới, dán bò, vơ va vơ vẩn gì. Bên kia, Âu Dương Hoa Nhĩ cũng nghe thấy lời nói bên này, nhưng mà vẫn không có ý muốn đi qua xem xét. Trong ánh mắt khinh thường thật sâu, thản nhiên nói. Một trận nháo kịch, rốt cuộc cũng phải kết thúc. Giang Tùng Vân và Tôn Quán Anh nhìn nhau. Giang Tùng Vân nói, tiểu hòa thượng đã viết xong, vậy tôi cũng tuyên bố kết quả. Trận này, tuyên bố à? Giang Tùng Vân, anh có biết xấu hổ hay không? Chữ của đại sư còn chưa có nhìn qua. Anh muốn tuyên bố à? Ngô Trường Hỷ trực tiếp chỉ vào mặt Giang Tùng Vân mà kêu lên. Chữ này có gì đáng xem? Loài người, một cọng lông bút cũng chưa từng dùng qua. Có thể viết ra chữ tốt bao nhiêu? Ngô Trường Hỷ, cậu cũng đừng ôm hy vọng cuối cùng. Lần này cậu nhất định phải thua. Mặt bánh nướng khinh bị nói. Thua à? Tôi sẽ sợ thua sao? Giang Tùng Vân, tôi ném mất mặt hay không? Tôi không biết. Nhưng mà, nếu anh làm loạn như vậy, có tin ngày mai tôi trực tiếp thuật lại mọi chuyện ở nơi này cho các tòa báo lớn khắp cả nước hay không? Đến lúc đó, cứ nhìn xem, rốt cuộc là ai mất mặt. Ngô Trường Hỷ kêu lên. Giang Tùng Vân, một mặt tức giận nói. Tốt, Ngô Trường Hỷ, tôi lập tức nhìn xem, chữ của tiểu hòa thượng này, cho cậu tâm phục khẩu phục. Nói xong, Giang Tùng Vân tiến lên, cúi đầu xem xét. Giang Tùng Vân chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, phảng phất như thấy được có Phật viết chữ ở trên bầu trời. Nhất bút, nhất họa, thần long vũ không. Cảnh tượng đám người hậu tử nhìn thấy trước đó lại hiện ra hoàn mỹ trong đầu hắn. Chữ hoàn mỹ như vậy, lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy. Đôi mắt lập tức đỏ lên theo bản năng. Ha ha, chữ của hòa thượng này xấu đến mức nào à? Xấu đến nỗi chọc giang hội trưởng khóc à? Mặt bánh nướng cười như điên nói. Tôi cũng đến xem. Tôn Quán Anh vừa nói chuyện vừa đi tới, cúi đầu xuống cũng khóc. Tình huống gì vậy? Làm sao lại thêm một người khóc rồi? Đám người không rõ ràng lắm. Tống Nhị Cẩu cũng đi lên, cúi đầu nhìn một chút, o một tiếng kêu lên, giật mình một cái, nhảy ra sau đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó xoay người, nằm rạp trên mặt đất, dập đầu bành bạch. Bái kiến Phật tổ chớ trách. Giả thần giả quỷ. Trong thôn này không có người nào đứng đắn à? Âu Dương Hoa Nhĩ nhìn thấy Tống Nhiệt Cẩu hành động quá lố như thế, vẫn không kìm được nổi. Tiến lên một bước. Một tay trực tiếp đặt lên trên bức chữ của Phương Chính, đang muốn nhấc nó lên nhìn xem. Kết quả trong nháy mắt, ánh mắt hạ xuống, đôi mắt Âu Dương Hoa Nhĩ lập tức trực tiếp trừng lên. Cảnh tượng khí thế hào hùng lại hiện lên. Rốt cuộc, cần phải có ý cảnh như thế nào mới có thể viết ra những chữ đại khí bằng bạc như thế này? Chương thắng thua. Ngẫm lại chữ của bản thân, nhìn lại chữ viết trước mắt, Âu Dương Hoa Nhĩ đột nhiên phát hiện mấy chục năm cuộc đời này của hắn tự như đã sống trên thân chó. Chữ của hắn là cỏ múa, bây giờ xem ra chẳng qua chỉ là cỏ dại, không bằng chó má, không đáng một đồng. Chữ trước mắt này mới thực sự là chữ, một chữ Như Trầm, hai chữ Thiên Kim. Âu Dương Hoa Nhĩ cũng sững sờ ngay tại chỗ, lúc này đám người đều hiếu kỳ, rốt cuộc là chữ này xấu thế nào mới có thể khiến cho Âu Dương Hoa Nhĩ phản ứng như thế. Tất cả mọi người tiến tới để xem rõ ngọn ngành, sau đó cả đám đều bị sét đánh. Đây là chữ do người viết ra sao? Mà giờ khắc này, Phương Chính vừa vặn làm xong xuôi một chút việc sau cùng, lau lau mồ hôi trên trán nói. Mặc dù rất nhàm chán, nhưng mà những sự tình này đều đã quen thuộc. Không làm xong cũng giống như lúc trước trốn học, tâm hoảng hốt, lúc này tốt rồi, lại có thể an tâm vui sống một ngày. Khi đang nói chuyện, cửa lớn bị gõ vang. Phương Chính lập tức buồn bực. Đây là náo loạn kiểu gì, tranh tài cũng đã dựng lên, chữ cũng đã viết xong, còn đến gõ cửa làm gì? Một đám người đi tới, một nén nhang cũng không thắp lên, chỉ biết kêu loạn, một chút tố chất cũng không có. Phương Chính mở ra cửa lớn, chỉ thấy ngoài cửa một đám đầu đỏ hồng, hai mắt nhìn hắn chằm chằm. Phương Chính đầu tiên là sững sờ, sau đó hít sâu một hơi nói. A-di-đà-phật, các vị thí chủ, các anh đây là muốn gì vậy? Tiểu hòa thượng, chữ kia thật là do cậu viết à? Âu Dương Hoa Nhĩ mở miệng hỏi đầu tiên. Phương Chính nhướng mày nói. Chính là Bần Tăng viết. Thế nào, thí chủ có nghi vấn gì? Bần Tăng đã sớm nói Bần Tăng không biết viết chữ. Chữ viết ra cũng khó mà đến được nơi thanh nhã. Nghe Phương Chính nói, không ít người kém chút nữa phun máu tại chỗ. Người tới đây hôm nay cơ bản đều là hội viên Hiệp hội Thư pháp. Những người này có ai mà không có chút tài năng? Viết chữ xong, mang đi đổi một số tiền lớn thì khó mà nói. Nhưng muốn đổi rượu mà uống vẫn là không có vấn đề. Đây cũng là chuyện bọn hắn đắc ý nhất. Nhưng mà chữ của bọn hắn so với chữ của Phương Chính đơn giản là phân cũng không bằng. Mà những chữ của bọn hắn tôn thờ như thượng này, trong mắt Phương Chính, vậy mà chỉ là trác rưởi. Vậy chữ bọn hắn viết đáng là cái gì? Trác cũng không bằng. Đánh mặt quá đầu đi. Nghĩ lại bộ dáng dương dương đắc ý bản thân ngày xưa, ngẫm lại đủ loại dáng vẻ xem thường Phương Chính trước đó, ngẫm lại dáng vẻ chăm chọc khiêu khích mới đây thôi, từng người đỏ bừng cả mặt mò, hận sao không tìm một cái lỗ để mà chui. Đánh mặt quá đầu. Âu Dương Hoa Nhĩ trừng mắt lớn nhìn chăm chăm Phương Chính. Phương Chính một mặt không hiểu thấu, thầm nghĩ, lão đầu này sẽ không thích nam nhân chứ. Hệ thống, nếu như ta bị như thế cũng không tính là phá giới à? Hệ thống mười phần nghiêm chỉnh hồi đáp. Tính. Phương Chính lập tức bó tay rồi, thầm nghĩ, vậy cũng tính, tốt à, xem ra hôm nay Bần Tăng phải sát sinh. Tôi không tin. Đúng lúc này, mặt bánh nướng đột nhiên kêu lên. Anh không tin gì? Hầu tử nổi giận trực tiếp nắm vạt áo của mặt bánh nướng kêu lên. Anh lặp lại lần nữa. Đèn black sáng lên, hầu tử nhìn qua, chỉ thấy Trần Tĩnh buông mấy ảnh xuống, âm dương quái khí nói. Không hổ là hòa thượng trốn núi rừng, thời điểm viết chữ cũng không có ai nhìn thấy. Trời mới biết, có phải là cậu thừa dịp mọi người không chú ý, cầm tra một bức chữ đã sớm chuẩn bị xong hay không? Không cho nói đạo lý, vừa muốn nói đã động võ ngay, thật đúng là ngang ngược. Hầu tử nổi giận, chỉ vào Trần Tĩnh nói, tiểu tử anh nói chuyện cẩn thận một chút cho tôi. Tôi rất cẩn thận, không cần cậu nhắc nhở. Trần Tĩnh hừ hừ nói. Ngô Trường Hỷ cả giận. Trần Tĩnh, cậu chớ nói lung tung. Tôi đã sớm chuẩn bị. Đề thi thế nhưng hội trưởng Giang Tùng Văn tự mình đề ra. Chúng tôi có thể chuẩn bị từ sớm sao? Nếu chuẩn bị từ sớm, chẳng phải là nói hội trưởng Giang Tùng Văn cũng thông đồng với chúng tôi sao? Giang Tùng Văn nghe xong, mặt da trầm xuống, một mảnh xanh xám. Trần Tĩnh thấy vậy mỉm cười, kết quả là động đến vết thương, đau đến nghe răng toét miệng nói. Giang hội trưởng đương nhiên sẽ không thông đồng, một mạch với tên hòa thượng chốn núi rừng này. Nhưng mà trên thế giới này có một số đồ vật gọi là vận khí. Niệm Nô Kiều, Hoài Cổ Xích Bích quá nổi danh. Các cậu có một bức chữ do chuyên gia thư pháp viết xong cũng không phải là không có khả năng. Cậu! Ngô Trường Hỷ tức giận đến gần chết. Phương Chính thấy vậy nhíu mày. Trần Tĩnh này từ lúc mới bắt đầu đã muốn gây sự. Bị đánh còn không nhớ lâu. Quá thật quá ghê gớm. Nhưng mà Giang Tùng Vân lại nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù lời Tiểu Trường nói có chút quá đáng, nhưng cũng không thiếu đạo lý. Giang Tùng Vân, anh còn mặt mũi sao? Ngô Trường Hỷ cả giận nói. Giang Tùng Vân nói. Ngô Trường Hỷ, cậu nói chuyện, cẩn thận một chút cho tôi. Mặc dù Trần Tĩnh nói đại khái tỷ lệ rất thấp, nhưng mà cũng không thể loại trừ. Cũng chỉ có mấy người các cậu nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng viết chữ. Các cậu đều có quan hệ với Tiểu Hòa Thượng. Lời các cậu nói, lúc nào để cho chúng tôi tin phục. Trừ phi, Tiểu Hòa Thượng lại viết thêm một bộ. Nếu như chữ viết không quá chênh lệch, tôi tự nhiên không có gì có thể nói. Bọn hắn nói, anh không tin. Vậy thì tôi nói thì sao? Đúng lúc này, Tĩnh Nghiên mở miệng. Tĩnh Nghiên, cô... Trần Tĩnh thấy Tĩnh Nghiên đứng ra nói giúp Phương Chính, lập tức gấp gáp. Tĩnh Nghiên nhìn cũng không nhìn Trần Tĩnh nói. Làm gì phải phiền toái như vậy? Đại sư là người phương ngoại. Nơi này là chùa miếu, không thích hợp hô loạn kêu to. Trận tranh tài vừa rồi, đại sư vốn đã không nguyện ý tham gia. Các anh nhất định muốn cưỡng ép đại sư, bây giờ cũng muốn cho đại sư viết lại. Không phải là quá không tôn trọng người khác à? Chẳng phải các anh muốn chứng cứ sao? Máy quay phim tới đây, toàn bộ quá trình. Thợ quay phim của tôi đều có ghi lại. Các anh muốn xem à? Đều có thể xem rõ ràng. Lời này vừa nói ra, Trần Tĩnh lập tức sợ đến tái cả mặt rồi. Vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy Tĩnh Nghiên có điểm gì kỳ lạ. Vậy mà chủ động mại mật cho Tiểu Hòa Thượng này. Bây giờ Tĩnh Nghiên vậy mà lại giải vây giúp Tiểu Hòa Thượng. Trong lòng càng ghen tuông mười phần. Hắn hố Phương Chính là bởi vì Phương Chính thả sói cắn hắn, khiến hắn mất hết mặt mũi ngay trước mặt Tĩnh Nghiên, nên muốn trả thù mà thôi. Kết quả hiện tại lòng ghen tuông của hắn đã vượt qua ranh giới khác. Tôi xem một chút. Đúng lúc này, Âu Dương Hoa Nhĩ mở miệng, đám người Giang Tùng Vân nhìn nhau, lập tức theo sau. Video cũng chỉ là video, rất nhiều thứ không thể bày ra được, nhất là khí thế và ý cảnh của Phương Chính viết chữ. Nhưng mà, chí ít, thứ này cũng xác nhận. Chữ đó đúng là do Phương Chính viết. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không phản bác được. Giang Tùng Vân đỏ mặt mò, một tát này đánh quá đầu. Âu Dương Hoa Nhĩ nhìn Giang Tùng Vân. Nhìn lại Phương Chính, thấp giọng nói bên tai Giang Tùng Vân. Giang hội trưởng, chuyện này, tôi thấy... Tôi minh bạch, yên tâm đi, tôi biết phải làm sao. Không đợi Giang Tùng Vân... Không đợi Âu Dương Hoa Nhĩ nói xong, lập tức gật đầu. Giang hội trưởng, hiện tại có thể công bố kết quả rồi sao? Ngô Trường Hỷ nói. Giang Tùng Vân gật gật đầu, hít sâu một hơi nói. Chữ của Tiểu Hòa Thượng thật đúng là không tệ, rất đại khí, rất có Phật tính. Chữ như vẻ thật sự khó có được, có phong phạm đại sư. Lời này vừa nói ra, Ngô Trường Hỷ, Ban Tử, Hậu Tử, vui mừng. Nở mày nở mặt, Phương Chính lại nhíu mày, chữ của hắn thật sự tốt như vậy sao? Tại sao hắn không biết vậy? So với Phật Long Văn Thư chân chính, chữ của hắn nhìn thế nào cũng giống như một đống phân à. Chương, tất cả giải tán đi, chia của. Giang Tùng Vân tiếp tục nói, chữ của Âu Dương Hoa Nhĩ như là cỏ múa dưới cuộn phòng, khí thế bàn bạc. Thời điểm viết chữ càng tự mang ý cảnh như cuộn phòng, cũng là có phong phạm đại sư, cho nên tôi cho rằng tranh tài lần này hòa nhau. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao lần nữa. Người ở đây đều không phải là người ngu, ngoài nghề chỉ có Tôn Dân, mà người hiệp hội thư pháp đều không phải người ngoài nghề. Chữ của Phương Chính và Âu Dương Hoa Nhĩ vừa so sánh là biết, chữ rõ ràng của Phương Chính cao hơn một bậc. Nhưng mà nhìn qua Âu Dương Hoa Nhĩ, mọi người minh bạch, Giang Tùng Vân đây là đang lưu lại mặt mũi cho Âu Dương Hoa Nhĩ. Nếu không lần này Âu Dương Hoa Nhĩ thua bởi một tiểu hòa thượng không có danh tiếng gì, mặt mũi gì cũng bị ném sạch rồi. Thế nhưng Ngô Trường Hỷ lại không chấp nhận. Giang Tùng Vân, anh còn mặt mũi nào nói những lời này? Âu Dương Hoa Nhĩ, anh... anh có ý tứ nhận là hòa nhau sao? Giang Tùng Vân câu mày nói, Ngô Trường Hỷ, cậu còn muốn làm gì? Chẳng phải các cậu muốn danh tiếng sao? Đánh ra kết quả hòa với Âu Dương Hoa Nhĩ, cậu còn không vừa lòng sao? Vừa lòng à? Tôi nhổ vào, tôi cảm thấy mất mặt thay cho anh. Ngô Trường Hỷ nói. Giang Tùng Vân xanh xám mặt mò, đang muốn nổi giận. Lại nghe Âu Dương Phong Hoa nói, ba ba, chữ của người thật sự không bằng tiểu hòa thượng sao? Âu Dương Hoa Nhĩ nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Đây là một vị đại sư chân chính, chữ của tôi không bằng hắn. Nói xong, gương mặt trước giờ vẫn căng cứng của Âu Dương Hoa Nhĩ bỗng nhiên hòa tan nổi. Tôi luôn luôn tự cho là phi phạm, hôm nay mới biết bản thân cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Kiểu chữ của đại sư tôi chưa từng thấy qua, nhưng mà ý cảnh trong chữ này tôi chỉ có thể đôi lần nhìn thấy từ trong đại sư thế hệ trước. Hôm nay tôi thua tâm phục khẩu phục. Đại sư, vì sự vô lễ trước đó, tôi xin lỗi cậu. Sau khi trở về, tôi sẽ tự mình phát trang một bài blog cá nhân chính thức xin lỗi cậu. Âu Dương Phong Hoa kinh ngạc nói, trời ạ, ba ạ, người vậy mà thua à? Sau đó, nhìn vào phía Phương Chính, không thể tưởng tượng nổi mà nói, tiểu đại sư, anh bắt đầu luyện chữ từ trong bụng mẹ hay sao? Còn có, chẳng phải anh nói là anh không biết thư pháp à? Chẳng phải anh nói anh không biết dùng bút lông sao? Hóa ra là anh lừa gạt tôi à? Chẳng phải là hòa thượng không thể nói láo hay sao? Phương Chính bất đắc dĩ cười cười nói, thí chủ, đây thật sự là lần đầu tiên bận tăng dùng bút lông. Về phần chữ, chữ này của bận tăng như thế nào? Bận tăng cũng không biết, nhưng mà bận tăng từng thấy qua chữ tốt chân chính, lấy chữ của bận tăng ra so sánh, chênh lệch 108,000 dặm. Đã như vậy, bận tăng làm sao có thể có ý tứ là bản thân biết tự pháp đầy. Âu Dương Phong Hoa chưa có mở miệng, Âu Dương Hoa Nhĩ lại hoảng sợ nói, đại sư từng thấy qua chữ tốt hơn sao? Phương Chính gật đầu, người xuất gia không nổi dối. Âu Dương Hoa Nhĩ truy vấn, chữ này đại sư từng thấy chính là kiểu chữ đại sư đã viết sao? Kiểu chữ này có tên gọi là gì? Còn có, chữ kia không biết tại hạ có thể may mắn nhìn qua xem một chút hay không? Phương Chính cười khổ trong lòng, nhìn xem mà, hắn cũng không biết đi đâu để mà xem đây này. Tìm đâu cho Âu Dương Hoa Nhĩ xem được? Thế là Phương Chính lắc đầu nói, chữ này tên là Long Phật Văn Thư, chính là văn tự do ngã Phật nhìn thấy thần Long bay lên không trung mà sáng tạo ra. Chữ này bần tăng cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, sợ là thí chủ phải thất vọng. Âu Dương Phong Hoa không tin mà hỏi, tiểu đại sư, chuyện này sao có thể? Anh đã thấy qua chữ kia, hẳn là phải bảo lưu lại mới đúng chứ, sao lại chỉ thấy qua một lần? Cái gì mà tiểu đại sư, gọi là đại sư? Âu Dương Hoa Nhĩ khiển trách. Âu Dương Phong Hoa chu miệng nói, rõ là một tiểu đại sư à. Đại giả vi tiền, há có thể dùng tuổi tác để luận lớn nhỏ? Âu Dương Hoa Nhĩ sụ mặt khiển trách. Lúc này Âu Dương Phong Hoa mới không cam lòng hô một câu, đại sư. Phương Chính mỉm cười hoàng lễ, còn vấn đề của Âu Dương Phong Hoa hắn chỉ là lắc đầu, lời gì cũng không nói, hắn không muốn nói láo, miễn bị xét đánh. Âu Dương Hoa Nhĩ thấy vậy, một mặt thất vọng, hành lễ nói, đại sư đã không chịu nói, tôi cũng không bắt buộc. Nói xong, nhìn về phía Giang Tùng Vân sắc mặt một mảnh xanh xám cười khổ nói, vừa rồi, tôi muốn nói là cứ phán tội thua, thế nhưng, Giang Quỳnh, ai? Nói xong, Âu Dương Hoa Nhĩ lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, giao cho Giang Tùng Vân nói, trong này có hơn phân nửa tiền tiết kiệm của tôi, có đủ 100 vạn, mật mã là 190119. Nói xong, Âu Dương Hoa Nhĩ lôi kéo Âu Dương Phong Hoa và Thôi Cẩm đi thẳng xuống núi. Âu Dương Hoa Nhĩ trời đi, đám người biết trận nháo kịch này cũng xem như triệt để kết thúc. Tống Dị Cẩu âm dương quái khí nói, chính chủ đều đã nhận thua, Giang lão đầu, anh còn không chịu thừa nhận sao? Giang Tùng Vân hừ lạnh một tiếng, ném thẻ ngân hàng cho Ngô Trường Hỷ nói, các cậu thắng, bây giờ rất hài lòng mà, không thể chừa cho người khác một chút mặt mũi hay sao? Nói xong, Giang Tùng Vân sải bước rời đi. Kết quả vừa xuống núi, Giang Tùng Vân trực tiếp mắng lên. Con mẹ nó, ai thả xẹp bánh xe của tôi? Đám người hiệp hội thư pháp còn lại thấy vậy cũng tán đi. Nhất là hội viên hội thư pháp huyện Tùng Vũ đã sớm lạnh cống không chịu nổi, tranh thủ thời gian xuống núi. A Phi, trước đó thì như thế nào? Tại sao trước đó không nghĩ đến chuyện chừa cho đại sư một chút mặt mũi? Bản thân tự thua thiệt, lập tức đòi chừa mặt mũi. Cắt! Thứ đồ gì? Bàn tử nhìn theo bóng lưng Giang Tùng Vân mắng. Đại sư, Long Phật văn thư này, tại hạ có thể may mắn học tập hay không? Lúc này, Tôn Quán Anh đi đến trước mặt Phương Chính có chút ngượng ngùng hỏi. Ai da, Tôn lão tiên sinh, người nói lời này không khỏi quá khách khí à? Không biết vừa rồi là ai giúp Giang Tùng Vân thổi phồng bên tai Âu Dương Hoa nhỉ, còn cố ý chế giễu ai đó? Bàn tử diễu cợt nói. Tôn Quán Anh đỏ mặt mo cúi đầu hành lễ với Phương Chính. Vừa rồi quả thật là tôi sai rồi, còn xin đại sư chớ trách. Phương Chính hoàng lệ nói, lão nhân gia người khách khí, bận tăng còn học nghệ chưa tình, há có thể dạy người khác. Còn xin thí chủ, chớ có làm khó bận tăng. Nhưng trong lòng lại nói, cơm nước trên núi, một người ăn còn có chút thiếu thốn, cậu lại đòi chạy đến, chẳng phải là muốn hại chết tôi đói à? Huống chi, tôi còn rất mang thù. Tôn Quán Anh bất đắc dĩ cáo từ trời đi. Chỉ là trong lòng có chút không cam tâm. Những người này đều đã xuống núi. Vương Hữu Quý làm thôn trưởng tự nhiên cũng đi xuống núi hỗ trợ giúp đỡ một chút. Mặc dù những người này cũng không phải tai to mặt lớn gì, nhưng mà thôn có thể nổi danh hay không còn phải trông chờ vào bọn hắn đây. Những thôn dân khác thì lau mắt nhìn lại Phương Chính, cả đám liên tục tán dương, sau đó cũng giải tán. Chờ tất cả những người này giải tán, Bàn Tử, Hầu Tử, Ngô Trường Hỷ lập tức lao đến cười nói. Đại sư, ha ha, chúc mừng. Phương Chính cười khổ một tiếng nói. Các vị thí chủ, có gì đáng chúc mừng chứ? Trận đấu thế này, sau này tuyệt đối không thể có thêm lần nữa. Còn đây là Phương Chính thầm nói trong lòng. Sau khi những người này chạy đến, chùa miếu ầm ĩ, gà bay chó chạy. Quá thực quá mệt mỏi. Hơn nữa, hắn thực sự không am hiểu đối nhân xử thế. Càng nhiều người, càng thêm phần rắc rối. Lần này, Ngô Trường Hỷ cũng là bất đắc dĩ. Sự tình trước sau đều không hề nói gì với Phương Chính. Nhưng mà thấy Phương Chính không có ý tứ tức giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liên tục cam đoan, ngày sau tuyệt đối sẽ không có thêm lần thứ hai. Nói xong, Ngô Trường Hỷ nói. Đại sư, lần tranh tài này còn có một đổ ước. Chúng tôi thắng 100 vạn tiền đánh cược, nhưng mà đại sư là chủ lực, cho nên chúng tôi muốn chia. Trương, tại sao phải nghe cậu? Chia gì mà chia? Đại sư, chúng tôi là quyên góp. Anh là người có bản lĩnh chân chính. Chùa miếu này quá nghèo nàn. 50 vạn này chúng tôi quyên góp cho anh, dùng đất tu sửa chùa miếu. Đại sư cho chúng tôi số thẻ đi. Hầu Tử từng có vết xe đổ, lập tức cắt ngang Ngô Trường Hỷ. Phương Chính nghe xong, trong lòng đại hỷ, nếu là chia, hẳn không thể nhận, nếu là quyên góp, tự nhiên có thể lưu lại. Còn thẻ ngân hàng, hẳn ngược lại, là có một tấm, cũng tiện dùng luôn. Phương Chính nói, A-di-đà-phật, vậy thì xin đa tạ các vị thí chủ. Đại sư, người xem, sắc trời cũng gần trưa rồi, cơm trưa. Bàn Tử sờ sờ cái bụng, liếm láp đầu lưỡi, cười hắc hắc nói, ý tứ bày ra vô cùng rõ ràng. Con hàng này đang đánh chủ ý vào linh mễ của Phương Chính. Phương Chính mỉm cười, thản nhiên nói, bản tự chỉ làm miếu nhỏ, không lo ăn ở. Nếu như thí chủ đói bụng, vẫn nên mau chóng xuống núi đi thôi. Khuôn mặt Bàn Tử lập tức sụ xuống. Đại sư, thật sự không thể cho ăn một chút sao? Tốt xấu gì chúng tôi cũng đã đổ đầy vại nước mà. Phương Chính lắc đầu nói, nước có thể uống, cơm không được ăn. Lần trước là bởi vì các anh tiêu hao thể lực quá độ, một ngày chưa ăn cơm, mới cho các anh ăn cơm, miễn cho đói bụng mà ngước xỉu ở lại trên núi. lần này mấy vị vẫn nên xuống núi đi thôi. Nếu như muốn đi vào chùa miếu ăn cơm, chờ đến lúc bản tự thăng lên làm chùa chiền trung đẳng, lại đến là được, bao nò. Bàn tử bất đắc dĩ nhìn xem tiểu viện này. Đại sư, chùa miếu này khi nào mới thăng cấp? Phương Chính khẽ lắc đầu. Chùa miếu muốn thăng cấp phải xem hương hỏa, nhìn quy mô. Trước mắt mà nói, tôi cũng không biết. Hầu tử vỗ vỗ bả vai bàn tử nói. Muốn ăn, trở về nghĩ biện pháp hỗ trợ, tuyên truyền danh tiếng cho chùa miếu đi. Bàn tử suy nghĩ, cũng chỉ có thể như thế, đang muốn cáo từ. Bàn tử bỗng kêu lên. Đại sư, tại sao anh không mang giày? Tăng y màu trắng của Phương Chính rất dài, lại thêm bởi vì tuyết rơi, một cước đạp xuống, chân lún vào trong tuyết, tăng y đắp lên. Căn bản không thể nhìn ra Phương Chính không mang giày. Huống chi, trước đó tất cả mọi người đều đang xem so tài. Ai sẽ đi nhìn chân của Phương Chính? Nghe được bàn tử hô lên như thế, hầu tử và Ngô Trừng Hy cũng cúi đầu nhìn lại. Mặc dù không nhìn thấy chân Phương Chính, nhưng mà dấu chân giảm xuống là vô cùng rõ ràng. Không có dấu giày, chính là một dấu chân hoàn chỉnh. Đại sư, anh đây là luyện công phu gì vậy? Hầu tử chấn kinh mà hỏi. Phương Chính nghe vậy, trong lòng cười khổ không thôi. Công phu gì? Tôi luyện là bần hàng công. Không có giày bông vải để mang, chỉ có thể mượn năng lực bảo hộ của tăng y màu trắng mà để chân trần sống qua ngày. Mặc dù vẫn rất lạnh, nhưng mà sẽ không bị đông lạnh mất. Dù sao so với việc mặc vào loại giày rách khác, mất đi tăng y bảo hộ, sau đó đông lạnh thành chó, vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng ngoài miệng Phương Chính lại nói, A-di-đà-phật, bần tăng tráng niên khỏe mạnh, chút nhiệt độ ấy không đáng là gì. Tôi hiểu rồi. Thanh niên trai tráng một mình một giường, hỏa lực tích tụ. Ha, đại sư có phải anh rất hạn hay không? Không bằng tôi giúp anh tìm một muội tử thay anh hạ hỏa. Tôi biết, kìm nén chuyện này rất là khó chịu. Ai ai ai. Bàn tử còn chưa nói xong, Phương Chính quay người, một tay xách lên bàn tử với trọng lượng hơn 80 cân, thuận tay ném thẳng ra ngoài. Sau đó tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà-phật. Cửa lớn đóng chặt. Bàn tử trợn tròn mắt, hầu tử và Ngô Trường Hỷ đi ra theo, thì một mặt phẫn nộ nhìn bàn tử. Hầu tử lại không khách khí nói với bàn tử. Tên miệng thối nhà anh, vừa rồi nói gì đó hả? Đại sư là cao tăng hữu đạo, anh lại muốn giới thiệu muội tử cho hắn. Đầu óc anh toàn bá đậu hay sao? Bàn tử lâu lâu muội, không biết hối cải mà nói. Tôi đây cũng là suy nghĩ cho đại sư à. Chuyện tình dục này sao có thể nói là không được? Không tốt cho thân thể. Không tốt à? Xem tôi đánh anh có tốt hay không? Giờ thì tốt rồi. Sau này không vào được chùa miếu, anh làm sao mà đền cơm cho tôi? Hầu tử cưỡi lên trên thân bàn tử, trực tiếp hành hung một trận. Bàn tử đẩy hầu tử ra, xoáy khóc quỷ gào mà chạy xuống núi. Mấy người làm ầm ĩ suốt một đường xuống núi. Hầu tử vỗ óc một cái, quên lấy số thẻ ngân hàng. Nhưng mà hầu tử cũng rất khôn khéo, lập tức tìm đến quy chát, tìm kiếm người ở phụ cận. Quả nhiên tìm ra được nick quy chát của Phương Chính, thêm làm hảo hữu. Sau này cũng không cần chuyển khoản ngân hàng, trực tiếp chuyển qua quy chát là được rồi. Mà giờ khác này, Phương Chính lại một mặt phiền muộn. Hệ thống, ta đây ôm một bụng hỏa khí, thật sự không thể phát tiết ra. Phương Chính là thanh niên trai tráng khỏe mạnh, là thời điểm hỏa khí thịnh vượng. Không ai nói đến còn tốt, bàn tử vừa nhắc đến Phương Chính làm sao có thể không tâm động chút nào. Chẳng qua tâm động cũng chỉ là tâm động, tương lai đã định làm một đại sư. Định được cơ bản vẫn phải có, nhất là khi hệ thống đột nhiên nhắc nhở một câu, coi chừng bệnh liệt dương. Phương Chính quả quyết ném bàn tử ra ngoài. Có thể. Hệ thống trả lời 10 phần khẳng định. Phương Chính lập tức nhẹ nhàng thở ra cười nói. Giải quyết như thế nào? Tìm nữ nhân. Hệ thống nói. Thật sự có thể à? Đôi mắt Phương Chính lập tức sáng lên. Chỉ cần ngươi không sợ bị liệt dương cả một đời. Tùy ý. Phương Chính lập tức bị tức chết đi được. Ngươi không thể nói hết một câu hay sao? Không hố ta ngươi sẽ chết à? Sẽ không. Nhưng muốn câu thông với kẻ ngốc, cần dùng kỹ xảo. Phương Chính trợn trắng mắt, chửi thầm trong lòng. Thật không có biện pháp nào sao? Có. Người đứng đắn một chút, cho một biện pháp có tác dụng được hay không? Phương Chính bị hệ thống đùa giỡn, sắp sửa không kiềm chế nổi nữa. Niệm kinh Phật, tâm cảnh tự nhiên bình thản. Hệ thống 10 phần nói nghiêm chỉnh. Phương Chính dựng thẳng lên ngón giữa, chỉ lên bầu trời, kêu lên. Thảm con mẹ ngươi! Chăng chắc, ầm ầm. Hai đạo lôi đình rơi xuống trước mặt Phương Chính. Phương Chính bất mãn nói. Ta vừa tra thủ thế này, lại vừa nói chẳng phải là tính một lỗi à? Ta nói hai lỗi là hai lỗi, không phục, ngươi thử mắng thêm hai câu nữa xem. Phương Chính chỉ vào bầu trời hét lớn. Con mẹ ngươi! Lại một tia chớp rơi xuống trước mặt, sau đó Phương Chính hất lên ống tay áo. Đi! Còn thiếu một câu mà. Hệ thống nhắc nhở. Phương Chính hừ hừ nói. Ngươi bảo ta mắng hai câu, là ta phải mắng hai câu sao? Tại sao phải nghe ngươi? Chửi thêm một câu à? Một ngày chỉ có ba cơ hội. Lần thứ tư, thế nhưng sẽ bổ vào trên người, Phương Chính cũng không có ngốc. Trở lại hậu viện. Phương Chính lấy điện thoại di động ra, tùy tiện mở, kết quả phát hiện có một thông báo xin thêm hảo hữu, nhìn thấy là hậu tử cũng tiện tay thêm vào. Kết quả vừa thêm hảo hữu, hậu tử lập tức chuyển khoảng 50 vạn, bổ sung một câu. Đại sư, thẻ ngân hàng quá phiền toái, trực tiếp chuyển qua WeChat. Thế nào, hậu tử tôi có thông minh không? Hạn mức chuyển khoản lại bá đạo như thế, ha ha ha. Nhưng mà Phương Chính căn bản không nhìn đến những chữ phía sau, mà trừng to mắt nhìn chằm chằm mấy số 0, phía sau mông mấy chữ 50 vạn. Xòe bàn tay, đếm đếm từng con số 0. Một số, hai số, ba số, bốn số, năm số. Ây da, năm số 0 là bao nhiêu tiền đây? Đếm một lần nữa. 0, 10, 100, ngàn, vạn, 10 vạn, 50 vạn. Ha ha. Hệ thống, rốt cuộc ta cũng thoát khỏi cảnh nghèo khó. Ha ha, về sau ta muốn ăn linh mễ mỗi ngày. Kết quả, hệ thống căn bản không để ý tới hắn. Phương Chính đếm tiền xong, trả lời hậu tử một câu. A-di-đà Phật. Chương, xoái bái Phật. Giờ khắc này, hậu tử đã lái xe trên đường. Tự nhiên không thể xem điện thoại. Phương Chính thấy hầu tử không có hồi đáp, đắc ý, rủ theo Độc Lan, vừa vụng trộm chạy về. Cùng đi ra ngoài chụp ảnh, chơi đùa một trận, tâm tình tốt, chơi gì cũng vui vẻ. Phương Chính nổi lên tâm tự chơi. Lấy mấy thanh gỗ chắp vá lung tung, buộc dây vào mặt dưới thanh gỗ. Một cái xe trượt tuyết lập tức xuất hiện, một tay, bắt Độc Lan đang âm mưu chạy trốn. Buộc chặt lại, hô một tiếng giá. Độc Lan mang theo lòng ủy khuất vô biên, nhanh chân phi nước đại vừa chạy vừa la lớn. Ta có thể nghe hiểu, người nói tiếng người có được không? Ta không phải ngựa, cũng không phải con lừa, ta là sói. Tốt, da. Ta là sói. Da, da, da. Ngươi. Sau khi về đến huyện thành, Ngô Trường Hỷ lập tức nhận được điện thoại của tòa soạn. Bảo hắn trở về làm việc. Ngô Trường Hỷ lập tức cười toét cả miệng. Tạm biệt hậu tử, bàn tử rồi chạy đi đuổi tin tức. Bàn tử và hậu tử thì vì miếng ăn, dốc sức tuyên truyền. Trong vòng bằng hữu là hòa thượng trong Nhất Chỉ Miếu. Trên núi Nhất Chỉ thần kỳ như thế nào? Sau khi trở về tòa bảo, chuyện thứ nhất Tĩnh Nghiên làm chính là viết bản thảo. Mặc dù hết thảy mọi việc chứng kiến hôm nay có rất nhiều thứ không thoải mái, nhưng mà không thể không nói, hôm nay cô được chứng kiến một trận kỳ tích. Mặc dù Trần Tĩnh cũng đang viết bản thảo, nhưng mà hắn lại đang suy nghĩ làm thế nào viết hòa thượng Phương Chính này thành hòa thượng lưu manh. Càng nghĩ tuyệt không thể viết thành tranh tài. Thực lực ở chỗ đó à, hơn nữa khẳng định là Âu Dương Hoa Nhĩ sẽ chủ động thừa nhận nhận thua. Nói thêm gì? Cũng là bản thân muốn bị đánh mặt. Thế là Trần Tĩnh nhắm sự chú ý vào Độc Lan. Hòa thượng thả sói cắn người, thôn dân dưới núi lòng người bàng hoàng. Thái Phương thì lại đang cắn cán bút, cân nhắc phải viết mỗi một chữ như thế nào. Trên cơ bản, đang viết bản thảo này trong tâm thái tả thực. Trong huyện thành, đám người mặc bánh nướng lúc đi thì cùng đi tới, sau khi tức giận cũng nhao nhao tự mình chạy đi, dùng đủ loại tài khoản mạng xã hội bắt đầu bôi xấu Nhất Chị Miếu. Chung quy lại, tài khoản xã giao là nhanh hơn tin tức. Mặt bánh nướng vừa phát bài trên trang Weibo cá nhân, đã không ít người nhìn thấy, theo đó mà bình luận. Đã sớm nói rồi, thời loạn đạo sĩ xuống núi cứu đời, hòa thượng đóng cửa tránh họa, thời thịnh đạo sĩ quy ẩn đuối sầu, hòa thượng xuống núi xin tiền. Hiện tại tuyệt không thể tin hòa thượng. Hòa thượng này quả thực là vô sĩ đến cùng cực. Vô duyên vô cớ thả soái cắn người, thật sự quá ghê gớm. Tôi thật muốn biết người bình thường có thể tùy tiện nuôi loại giả thú này à? Chẳng lẽ không ai quản sao? Quan chức địa phương cũng quá vô trách nhiệm đi. Đúng à, chẳng lẽ không ai đi xử lý chuyện này sao? Mặt bánh nướng, nhìn thấy chủ đề bàn luận dần thay đổi, linh cơ khẽ động, lập tức chăm ngoài, thổi gió, thậm chí còn gọi đến bộ phận kiểm lâm nơi đó. Đủ loại tổ chức như tổ chức bảo hộ động vật. Đúng là, ngài sự tình không náo ra ầm ĩ. Ngày thứ hai, Trần Tĩnh vừa phát ra bản thảo. Hội nhóm vốn đang thảo luận việc nuôi soái trong chùa miếu có hợp quy củ hay không. Giờ triệt để vỡ tổ. Cái gì? Hòa thượng này, vậy mà thật sự thả soái cắn người. Tin tức đã đăng lên, không tin mọi người đi xem. Tin tức còn nói, con sói này xuống núi trộm gà bắt chó, thôn dân lòng người bàng hoàng. Chẳng phải có tin tức nói mấy năm trước, có thôn dân lên núi bị sói cắn chết. Còn có người ở trong thôn bị sói tập kích. Hòa thượng này tội nghiệp ngập trời. Mà bản thảo của Tĩnh Nghiên và Thái Phương lại bị chụp xuống ngay tức khắc mấu chốt. Cái gì? Muốn phát trễ hơn một chút à? Tĩnh Nghiên ngạc nhiên, tôi cần một lý do. Thái Phương cả giận nói, đây là ý tứ của các vị lãnh đạo, tòa soạn cần tin tức lớn, hiện tại Nhất Chị Miếu đang là mục tiêu công kích, để bọn hắn mắng thêm nhiều, chờ đến khi độ hot tăng lên, chúng ta lại đưa bài làm sáng tỏ, đến lúc đó, tin tức này chính là tin tức lớn. Lãnh đạo hồi đáp, Tĩnh Nghiên và Thái Phương nhao nhao ý kiến, tin tức là phải tả thực, là phải có tính tức thời. Tính chân thực sao có thể lẫn lộn như thế? Kết quả toàn bộ đều bị bác bỏ. Phương Chính là không biết bởi vì sự tình hắn nuôi soái mà dưới núi đã náo đến tận trời. Nhưng mà, hắn biết phiền phức đến rồi. Phương Chính có ở đó không? Cửa chính. Hai tên cảnh sát đi đến. Một người là người quen biết cũ, Ngô Hải. Một người khác là mặc bộ quần áo lâm nghiệp. Phương Chính lại không biết, đằng sau còn có một người cầm theo một cái máy quay phim. A-di-đà-phật, hai vị thi chủ có chuyện gì à? Phương Chính chắp tay trước ngực buồn bực mà hỏi. Đại sư, lại gặp mặt. Là thế này, nghe nói cậu nuôi sói ở trên núi. Vị này là một đồng chí bên chi cục kiểm lâm. Căn cứ luật pháp của quốc gia, cậu không thể nuôi sói ở nơi này, cho nên... Ngô Hải buông tay, biểu thị chuyện này có chút phiền toái. Sau một chuỗi sự tình của hàng Khiếu Quốc, Ngô Hải đã thay đổi cách nhìn với Phương Chính. Câu đại sư này gọi rất chân thành. Phương Chính nghe xong lập tức có chút gấp gáp. Tên độc lang này mặc dù có chút lười nhác, còn rất là gian manh, nhưng mà quả thực là một người bạn tốt. Trên đỉnh núi lớn không có một ai, hắn cũng chỉ có mỗi độc lang bồi bạn. Nếu để bị bắt đi, chẳng phải là hắn phải nói chuyện với cục đá mỗi ngày à? Trọng yếu nhất chính là độc lang là sói hoang. Hắn cũng không muốn độc lang bị bắt đi, giam lại trong vườn bách thú, sống một cuộc sống không có tự do, sống không bằng chết. Nhưng mà Phương Chính có thể tùy tiện nói dối, có điều linh cơ khẽ động, lắc đầu nói. Hai vị thí chủ, sợ là các anh đã hiểu lầm. Bản tự thật sự có một con sói thường xuyên đến dập đầu bái Phật, ăn uống miễn phí, nhưng bản tự lại chưa bao giờ nuôi sói. Phóc một tiếng, lưu đạo bộ lâm nghiệp, nghe xong lập tức nhịn không được. Phốc phốc cười. Ngô Hải, đây chính là đại sư anh nói sao? Thế này cũng quá là ăn nói bừa bãi à? Sói mà biết dập đầu bái Phật, sao lại không nói sói cậu có thể niệm kinh chứ? Ngô Hải cũng là cười khổ nói. Đại sư, tôi có thể hiểu được tâm tình của cậu. Thú nuôi trong nhà phải bị mang đi, ai cũng sẽ không vui vẻ. nhưng mà lời này của cậu cũng quá không đáng tin cậy. Lưu Đào cũng nói, Tiểu Hòa Thượng, cậu cũng đừng lo lắng, nếu như cậu nuôi nó từ nhỏ, cậu báo tra được lai lịch của nó. Còn có, chúng tôi sẽ kiểm tra giả tính của nó. Nếu như giả tính và năng lực sinh tồn nơi hoang dã của nó vẫn còn, chúng tôi mang nó đi phóng sinh, sẽ không bắt đi. Đương nhiên, nếu như nó không cách nào sinh tồn nơi hoang dã, chúng tôi chỉ có thể đưa nó vào vườn bách thú. Nuôi ở chỗ này, thật sự không an toàn. Dưới núi lại có nhiều thôn dân như vậy à. Phương Chính nghe xong, lập tức yên tâm. Độc Lang vốn là hoang dại, năng lực sinh tồn nơi hoang dã còn mạnh hơn Phương Chính nhiều. Nhưng mà bị cảnh sát mang đi à, chuyện này lại hơi rắc rối rồi. Phương Chính nói, A-di-đà-phật, con sói kia chỉ là một hành khách hành hương của bản sự. Cũng giống như các vị thí chủ, bần tăng không có quyền làm chủ cho nó. Tiểu Hòa Thượng, cậu nói như vậy đúng là không có ý nghĩa. Ây, đây là con sói kia à. Lưu Đào còn đang muốn nói gì đó, sau lưng, một đầu đại lang màu bạc trắng đi đến, mí mắt vừa nhấc, còn ném cho hắn một ánh mắt khinh miệt. Trình độ nhân tính hóa kia dọa cho Lưu Đạo triệt để nuốt câu nói kế tiếp vào trong bụng. Độc Lang vẫn một mực không chạy đi xa, có người đến lập tức trở lại thăm một chút, xem thử đệ nhất hộ pháp của Phật môn là hắn đây có đất dũng võ hay không. Chuẩn bị tốt để tối nay có thêm đồ ăn, kết quả có vẻ như hắn không có chuyện gì để làm à. Phương Chính cũng không biết Độc Lang có biết nên làm gì hay không, nhắc nhở. Thí chủ lại đến bái Phật đấy sao? Chương, tại sao heo không leo cây chứ? Độc Lang mềm nhũn cả chân. Nó thề, nó chỉ là muốn tìm một chỗ để nằm sắp. Còn có, nó là sói, không phải là người, làm thế nào mà bái Phật? Nhưng mà Phương Chính đã nói hết ra, Độc Lang cũng là thông minh, hiểu được ý tứ của Phương Chính, kiên trì đi vào Phật đường. Lưu Đạo và Ngô Hải nhìn nhau, đuổi sát theo sau. Phương Chính mỉm cười, chậm rãi ung dung đi theo. Độc Lang tiến vào Phật đường, suy nghĩ, làm một con sói, phải làm thế nào mới bái Phật được? Càng nghĩ, cũng không có sói tổ tông nào truyền cho hắn môn kỹ nghệ này. Rơi vào đường cùng, chân trước, dùng sức đạp một cái, đứng thẳng người lên. Thân thể Lưu Đào, Ngô Hải còn có thợ quay phim trợn tròn mắt, đồng thời thầm nghĩ, Con sói này sẽ không thật sự muốn bái Phật chứ. Gần như đồng thời, Độc Lang liều mạng điều chỉnh cơ bắp, phù phù quỳ xuống. Chỉ có điều, không đứng vững được, nửa thân trên theo đó nằm sắp xuống dưới. Phù phù một tiếng. Cái cằm đập xuống đất, nước bắt đều trào ra đây. Phương Chính thấy vậy, nhếch nhếch miệng, âm thầm nói, khá lắm, dốc công dốc sức như vậy, buổi tối cho thêm đồ ăn. Lưu Đào thì nuốt một ngụm nước bọt nói, không cần thành kính như thế à, chậm một chút không được à. Độc Lang liếc qua Lưu Đào thầm nghĩ, ta cũng muốn à. Độc Lang liên tục giày vò 3 lần. Lưu Đào và Ngô Hải triệt để trợn tròn mắt. Cuối cùng Độc Lang đứng lên, nhìn qua nén hương. Hương phổ thông quá nhỏ, hắn không dùng được. Cao hương quá đắt, với hiểu biết của hắn đối với Phương Chính, hắn dám động cao hương chắc chắn sẽ bị cắt xén phần ăn. Thế là Độc Lang vẫy đuôi một cái. Sói ta chỉ có thể làm những thứ này. Còn lại thực sự bất lực. Độc Lang đi ra, Lưu Đào và Ngô Hải chắn ở cửa ra vào thấy vậy, vội vàng tránh ra. Độc Lang lại liếc nhìn hai người một chút, thản nhiên đi ra khỏi cửa lớn, chạy mất dạng. 3 người Lưu Đào, Ngô Hải thở quay phim, đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Trong mắt đều là vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Phương Chính tiến lên phía trước nói, A-di-đà-phật, các vị thi chủ, các anh xem, con sói này thực sự không có quá nhiều quan hệ với bần tăng. Nó chỉ là một hành khách hành hương của bản tự mà thôi. Bản thân nó vẫn là một con sói hoàng. Lưu Đào cười khổ nói, chuyện này, thôi, tôi vẫn là trở về, xin ý kiến một chút rồi lại nói. Tiểu đại sư, tôi cáo từ trước. Lưu Đào muốn đi, Ngô Hải còn có thể nói thêm gì, vội vàng cáo từ. Một đoàn người vội vàng vàng xuống núi. Phương Chính nhìn xem bóng lưng 3 người đi xa, nhướng mày. Chuyện này chắc chắn không phải vô cớ, không có lửa thì làm sao có khói, Tất nhiên là có người đâm loạn ở sau lưng, nếu không sẽ không đến mức kéo cả ngành chấp pháp đến đây. Phương Chính mở ra quy trách liên hệ với hậu tử. So với Vương Hữu Quý ở trong thôn, hậu tử ở huyện thành hiển nhiên là nắm giữ tin tức linh thông hơn nhiều. Phương Chính hỏi một chút, hậu tử lập tức trả lời. Đại sư, anh không biết việc này sao? Ây da, còn không phải là những tên khốn kiếp trong huyện thành kia sao? Ở trên núi chịu khổ, xuống núi lập tức nói lung tung chứ sao? Còn có, tiểu tử Trần Tĩnh kia phát ra một bài tin tức thao thao bất tuyệt, bôi đen chùa miếu của anh. Đối với chuyện này, tiểu tử này cũng bỏ ra không ít công sức. Phương Chính dựa theo hậu tử chỉ dẫn, tìm được trang tin tức kia. Quả nhiên, bản thảo Trần Tĩnh phát ra vẫn còn ở phía trên. Phía dưới có hơn mấy trăm hồi đáp, là một tòa báo nhỏ của địa phương. Có thể có nhiều lượt theo dõi như vậy đã coi như không tệ. Bình thường cơ bản đều là vắng tanh như chùa Bà Đanh. Ấn mở, nhìn một chút, Phương Chính đen cả mặt. Sự tình Trần Tĩnh nói cũng không phải phóng đại thật sự, chỉ là viết linh tinh một trận. Rất nhiều sự kiện soái tập kích thôn dân ở những thôn khác đều góp vào, thậm chí còn có chuyện từ thế kỷ trước. Hiện tại là đào ra hết tất cả, đều nhét vào trên đầu của Phương Chính. Nhưng mà những chuyện này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là trên núi của Phương Chính thật sự có soái. Chỉ việc này đã đủ khiến cho ban ngành liên quan để ý. Phương Chính lại tra xét những điều luật có liên quan, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần xác định Độc Lang là hoang dại, đồng thời chưa bao giờ tạo thành uy hiếp đối với thôn dân dưới núi. Chuyện này sẽ yên ổn qua đi, sẽ không có người đến săn giết hoặc là bắt Độc Lang đi. Nếu như Phương Chính muốn nuôi Độc Lang lại có chút phiền phức, trong quá trình khó tránh khỏi, nói láo gì đó, còn phải làm giấy chứng nhận. Phương Chính không thể xuống núi, giấy chứng nhận gì đó đều không làm được. Hơn nữa quá nhiều thủ tục, quả quyết từ bỏ, cứ để Độc Lang làm sói hoang dại là được rồi. Nhưng mà, trong lòng Phương Chính đã có dự định, ngày sau mặc kệ ai hỏi, sói này đều không phải hắn nuôi, chỉ là một khách hành hương. Chuyện này cũng không tính là nói láo, quan hệ giữa hắn và Độc Lang thật đúng là không phải chủ và thú nuôi, ngược lại là có chút phức tạp. Dưới núi, Lưu Đào và Ngô Hải coi như thảm rồi. Soái biết bái Phật, tại sao cậu không nói? Heo biết leo cây chứ. Hai vị lãnh đạo gần như dùng cùng một lời như vậy, đang gầm thét vào mặt hai người. Lưu Đào nói, cục trưởng, thật, tôi tận mắt nhìn thấy. Thừa dịp tôi chưa có tức giận, tự cậu đi ra ngoài chịu phạt đi. Cục trưởng vừa gọi điện thoại vừa nổi giận nói, chính phủ đã nỗ lực bài trừ mê tín dị đoan. Tiểu tử này vậy mà còn chạy đến đây nói, soái biết bái Phật. Đánh chết hắn cũng không tình. Ây da, anh cũng có gan à? Tự tôi đi ra ngoài chịu phạt à? Đi, anh xong việc về nhà, nhớ mang theo ba bàn phím về đây, đừng cho tôi không biết. Bàn phím trong nhà bị ngươi lén giấu đi rồi. Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến âm thanh của một nữ nhân. Cục trưởng Trần đỏ ửng mặt mò, tranh thủ thời gian ra hiệu cho Lưu Đào ra ngoài, đồng thời tranh thủ giải thích với vợ mình. Lưu Đào nào chịu đi ra ngoài, thế nhưng chẳng phải là giải thích không rõ ràng còn muốn chịu phạt oan ức à? Lập tức lấy ra máy quay phim, phát ra ngay trước mặt cục trưởng Trần. Nhìn thấy một màn Độc Lang quỳ lại kia, cục trưởng Trần kém chút nữa đánh rơi mất điện thoại, nuốt một ngụm nước bọt, mặc kệ thanh âm bên kia điện thoại, lâu lâu mồ hôi trắng nói, em đừng nói thêm gì nữa, anh muốn tĩnh lặng. Tĩnh lặng là ai? Còn không cho tôi nói à? Được à, Trần Tam Cường, anh muốn lật trời phải không? Không phải nói em tĩnh lặng, nhưng em nghĩ đâu, nói em là muốn yên tĩnh. Yên tĩnh à? Con gái đầu của lão An. Tốt, từ khi nào các ngươi lại lẫn lộn rồi? Em nói chính là ai da? Anh đợi em trở về. Tốt, anh còn uy hiếp tôi. Được, trở về, nhìn xem chúng tôi ai có thể đánh ai. Lưu Đào thấy vậy, tranh thủ thời gian tránh đi. ở lại thêm đoán chừng sẽ bị giết người diệt khẩu. Một bên khác, Ngô Hải tốt số hơn Lưu Đạo một chút, lấy ra băng thu hình phát lại. Cục trưởng lập tức trầm mặt để hắn chờ tin tức. Trên internet cũng có một đám người hóng dài cổ chờ đợi tin tức. Kết quả ngày thứ hai không có động tĩnh, ngày thứ ba không có động tĩnh. Đợi đến ngày thứ tư, Phương Chính lại nghênh đón một nhóm khách mới. Trần Tam Cường tự mình dẫn theo một đội người xe giết tới Nhất Trị Miếu. Có chuyên gia, có lãnh đạo, lúc đến cả đám đều mang lòng hoài nghi. Xong vào chùa miếu, đang muốn hỏi thăm đủ điều. Kết quả, còn không chờ bọn hắn mở lời hỏi thăm, Độc Lang xong vào chùa miếu, quỳ lại một phen. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, sau đó Độc Lang vẫy vẫy đuôi, đi. Đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Một đống lớn vấn đề, vừa đến bên khóe miệng, tất cả đều đã biến thành một dấu chấm hỏi. Bọn hắn đã không biết nên hỏi gì mới tốt. Ngày thứ năm, suốt cuộc phía chính phủ cũng ban bố một tin tức. Sau khi chứng thực, trên núi Nhất Chỉ Miếu thực sự có một con sói, nhưng mà sói này là sói hoàng, cũng không phải do tăng nhân trong chùa miếu nuôi. Chớ nghe nhầm đồn bậy,